Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói, tôi xui xẻo tám đời nên mới có người anh em như cậu. Nhưng mà, đáng tiếc, số của tôi không có xui xẻo tới như vậy. Tôi với cậu chỉ có quan hệ anh em bạn gì mà thôi. Nếu cậu muốn cùng tôi đoạn tuyệt quan hệ thì cứ tự nhiên. Tôi đây tùy thời phụng bồi. Khương Triệu Đồng lạnh lùng kiên định trả lời. Anh họ, em không thể mất anh là cứu tinh của em. Khi khán nam tử hắn là cái rắm gì? Quan trọng là, trước tiên ôm lấy chân Phật cứu mạng. Quan trọng hơn, em bị ba đuổi giết từ bên Mỹ về đây, ngay cả gì cùng dượng cũng không giúp được. Ba chỉ nghe lời anh thôi, anh nhất định phải cứu em. Cậu sợ chết như vậy, làm sao dám từ trong tiệc rượu thân thiết trốn ra? Khương Triệu Đồng vẻ mặt bình tĩnh hỏi hắn. Lần này sang Nhiệt Đông bỏ trốn, người có đầu óc đều biết hắn nhất định chạy về Đài Bắc tìm anh họ. Tin tức này hắn đã sớm biết. Em... Sang Nhiệt Đông cười hắc hắc bướng bỉnh nói. Anh họ, em học theo anh nha. Dũng cảm phản kháng sự an bài hôn nhân của trưởng bối, không hề chủ bước, chạy theo tình yêu chân chính. Học tôi. Khương Triệu Đồng cười đến mức Sang Triệu Đông cảm thấy lông tơ, tóc gái đều dựng ngược lên. Muốn học thì học cho giống một chút, học tôi trở về đối mặt với vấn đề mà không phải bỏ trốn mất dạng. Anh không phải, anh cũng đã bỏ trốn 10 năm rồi sao? Tôi không bỏ trốn, tôi chưa từng gặp mặt Tôn Hữu Vân một lần, căn bản xem cô ta như không tồn tại. Mà cậu cùng Điền Na tiểu thư chính thức gặp mặt, không thích người ta thì cứ trực tiếp từ chối, không nên mỗi ngày nghĩ cách trốn tránh. Giang Nhật Đồng kiêu oán nói. Em cũng muốn cự tuyệt, nhưng cô ta lại nói rằng đối với em nhất kiến trung tình, vừa gặp đã yêu. Thật đáng thương. Anh cuối cùng cũng thấy em đáng thương rồi sao? Thì ra Điền Na tiểu thư mắt chó đùn mù, ánh mắt rất kém, thực sự nên đi thay tròng mắt. Giang Nhật Đồng xúc động muốn khóc. Hắn tại sao lại dại dột chạy tới Đài Bắc để anh họ thỏa sức trả đạm? Hắn mắc chứng bị cuồng ngược đãi hay sao? Nhưng trừ bỏ anh họ trên đời này không có ai có thể ngăn chặn được lửa giận của ba. Hắn còn chưa muốn chết. Anh họ, coi như em cầu xin anh đi. Thu nhận em một tháng thôi. Em có thể làm đầy tớ cho anh, làm công việc lặt vặt, trợ lý, thư ký. Em cái gì cũng chịu làm, anh nhất định phải thu lưu em. Giang Nhật Đông hạ quyết tâm đến cùng, bởi vì vào Khương gia trốn cũng vô dụng, đều bị đổi về. Khương Triệu Đồng lạnh nhạt chăm chú nhìn hắn, tuấn mâu sâu không thấy đáy. Cậu biết nấu cơm? Em đường đường là một đại thiếu gia, đã sao biết nấu cơm? Biết pha cà phê. Nhấn nút máy pha cà phê thì biết. Tôi hiện tại chỉ thiếu một người hầu biết thông thạo về bếp núc và pha cà phê. Chờ khi nào có học xong, hãy đến hưởng ứng lệnh triệu tập. Càng gấp đôi đội đỉnh hot. Em nhất định sẽ cố gắng học tập. Xin anh, cho em thêm một cơ hội. Tôi không thừa nhận kiến tập sinh giữ bên người. Hơn nữa tôi cũng không biết nấu ăn, làm sao có thể dạy cậu. Anh họ, em muốn khóc. Sang Nhật Đông như mặt, trái khổ qua. Chuẩn bị bắt trước Mạnh Khương nữ. Đủ rồi, cậu đi tìm mẹ tôi, bà ấy sẽ giúp cậu trốn ở nơi thật kín. Dượng có bản lãnh tới đâu cũng sẽ không thể đào tường tấp đất ở Đài Loan lên tìm cậu. Nhưng ba của em rất nghe lời anh. Sang Nhật Đông nói có chút mè chua giống như ghen. Ba mỗi lần giận em đều nói thật hy vọng Triệu Đồng mới là con ta. Cơn Triệu Đồng nhíu mày giống như đang đánh giá hắn. Người nói thật hay giả? Nói ra chuyện này em cũng không dễ chịu gì. Tôi biết rồi. Khương Triệu Đồng qua lá đáp ứng. Cậu đi tìm mẹ của tôi, chờ dựng về đây tôi sẽ thảo luận với dượng. Giang Nhật Đồng suýt chút nữa nhảy dựng lên hoan hô. Anh họ một khi đã hứa thì hắn có thể an tâm ngủ một giấc thật ngon rồi. Bắt đầu từ ngày mai, hắn phải đi dạo hết các địa danh ở Đài Loan, ăn hết tất cả những món ngon nơi này. Còn nữa, nghe nói quán bar ở Đài Loan rất đặc sắc, vì nữ còn nhiều hơn sao trên trời nữa nha. Loại bỏ vẻ mặt nhăn nhó ủ ê, mặt khổ ra nụ cười gian. Quả nhiên có chuyện gì không giải quyết được có tìm anh họ là thiên hạ thái bình. Giang Nhật Đồng vui vẻ dự định rời khỏi văn phòng làm việc của anh họ để tránh việc hắn thay đổi chủ ý. Lúc này thư ký Cao xinh đẹp bước vào gõ cửa. Tổng giám đốc, Tôn tiểu thư đến tìm ngài. Nếu nói thư ký Cao là xinh đẹp thì người đứng phía sau cô, Tôn tiểu nhã chính là tiên tư ngọc chất, gọn gàng là xung động lòng người. Giang Nhật Đồng giật nảy mình, cả làm hắn kinh ngạc là cái tên Tôn tiểu nhã này chẳng phải là vị hôn thê thế thân của anh họ hay sao? Anh họ không phải là một lòng suy nghĩ phủ nhận sự tồn tại của người này hay sao? Hiện tại tình huống là gì? Cả thư ký đã rời đi, Giang Nhật Đông quyết định ở lại xem kịch vui. Tôn tiểu nhã chỉ lặng lặng đứng đó, thoạt nhìn có vẻ yên tĩnh, khéo léo, tào nhã. Triệu Đồng, tôi đem hai ly cà phê này đến trả nợ cho anh. Tiểu nhã cười vô cùng trong trẻo, đáy lòng lại âm thầm cảm thấy đáng tiếc. Cô cố tình chọn thời điểm đang ở trong giờ làm việc của tập đoàn X Thái để tìm Khương Triệu Đồng, nghĩ rằng ở lầu 1 quầy tiếp tân sẽ ngăn cản không cho cô lên. như vậy cô sẽ có cớ xù nợ với Khương Triệu Đồng. Không ngờ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net